Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 246, mặt trời màu sắt bá khí. Vân Tái trong lòng có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là truyền thuyết này bên trong Cửu Lê Hán Tử có thể thật hắn nha mãnh liệt. Một tát này đem nhà ta Bắc Chính quạt đi nơi nào? Người đâu? Nhà ta lớn như vậy một cái Bắc Chính đâu? Vân Phủ vừa rồi bị một bàn tay không biết đánh tới đi nơi nào? Vân Tái hiện tại ngay tại đám kia nằm sấp ổ người bên trong tìm hắn. Nên như thế rất nhanh Văn Mệnh tìm được Vân Phủ. Lúc này Vân Phủ hơi thở mong manh. Bất quá còn tốt, vừa rồi si đỗ một lòng nghĩ bắt người. Tiện tay quạt rơi những người cản đường. Mà Vân Phủ loại này tiểu chiến sĩ, căn bản không bị hắn để vào mắt. Cũng liền không có sử dụng bản lĩnh thật sự. Cũng chính là Vu Phán lão tiên sinh không tại. Không thì nếu là đường đường Linh Sơn Thập Vu ở chỗ này, còn có thể bị hắn vọt tới tới trước mặt. Vu Phán lão tiên sinh trước đó đã đi chuẩn bị cứu viện thương binh sự tình, cho nên tạm thời rời đi. Nên như thế hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi thời gian, ai cũng nghĩ không ra lại có một cái Cửu Lê đại nhân vật thừa dịp tăng binh cực cửa khe hở vọt tới cứ điểm bên trong. Nhân hùng đúng là ngăn không được. Cho dù si đỗ không tính nhân hùng, nhưng trên lực lượng cùng kinh nghiệm chiến đấu đều đã không sai biệt lắm. Nhất là hắn kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Cửu Lê tại Tam Miêu bên trong, xem như tiên phong đại tướng. Mỗi khi gặp chiến sự tất có giành trước, không có ngang cấp địch thủ. Cho dù là Tham Vân cũng bất quá chính là đi qua cái 3 năm chiêu, tiếp đó liền bị đánh ngã trên đất. Sài Tang Sơn đại chiến sĩ Tương Ba chính là một cái rất tốt ví dụ. Mặc dù Tương Ba bình thường cùng đại nghệ cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ khắp nơi lưu kê, thế nhưng hắn dù sao không có đại nghệ bản sự. Tại cho Vân Phủ làm một hồi tim phổi khôi phục hoạt động sau đó, Vân Phủ mãnh liệt ho mấy lần. Điều này làm cho Vân Tái không thể không lại lần nữa vượt qua thời không cảm tạ mình những cái kia địa chất khảo sát đầu chó đồng đội. Y sinh, người dạy cấp cứu chương trình học, ta có thể không có ngủ à? Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Văn Mệnh có một ít kích động, đồng thời nhìn lại chung quanh, lập tức cảm thấy rất tàn khốc. Cái này còn không phải bên ngoài, vẻn vẹn một đại nhân vật xông tới chỉ làm thành như thế đại phá hư. Nếu như không có ủng thành, hắn đoán chừng liền trực tiếp xông ra, mà tại cứ điểm bên ngoài đâu? Trên chiến trường đến tột cùng đến cỡ nào tàn khốc cùng hung liệt. Văn Mệnh cũng là gặp qua bộ lạc chiến tranh. Nhưng cái kia đều là chừng 100 người. Nhiều nhất bất quá là 1000 người. Vì nguồn nước có lẽ là ruộng sinh ra đấu tranh. Nông thôn cấp kéo bè kéo lũ đánh nhau cùng ẩu đả sự kiện mà thôi. Chỗ nào so ra mà vượt lần này. Đây là vài chục năm nay đều chưa chắc sẽ phát sinh một lần cực lớn chiến tranh. Chỉ có hơn 20 năm trước, Nghiêu Phạt Đan Uyên chiến đấu, mới có thể so sánh. Cho tới sớm hơn trước đó chiến tranh, đế chí chết sau thiên hạ hỗn loạn, đại bộ phận đối địch nhân vật đều bị đại nghệ chém giết. Mà đế phóng huân tắc thì chinh chiến phương Tây. Bất quá Côn Luân ba bộ đám kia ra hỏa thật sự là quá mức não tàn. Trên cơ bản nhìn kỹ tượng đánh không lại liền lập tức nhận kinh sợ. Cho dù là Văn Mệnh nhỏ như vậy người, cũng biết lưu truyền tại Trung Nguyên, liên quan tới Côn Luân ba bộ một câu nói. Cho dù là châu lợn thả cái giám, đều so Côn Luân ba bộ nói chuyện đều hữu hiệu hơn. Văn Mệnh lúc này khuôn mặt nhỏ có một ít đỏ lên. Hắn vì chính mình vừa rồi thế mà cảm thấy sợ hãi mà xấu hổ. Thân là một cái chiến sĩ, là hẳn là đứng tại Vu sư phía trước. Mà không phải tránh sau lưng Vu sư. Vân Phủ dùng sức ho khan mấy lần tỉnh lại. Vân Tái thở phào xuất khẩu khí. Còn tốt, chỉ là đứt hơi mà thôi. Chấm ngoặc kép, thế nhưng lúc này, Vân Tái nắm lên Vân Phủ cánh tay. Liền phải đem hắn nâng lên đến. Lại đột nhiên sững sờ. Vu, ta cảm giác có chút không thích hợp. Nóng quá, Vân Phủ trên cánh tay. Xuất hiện mặt trời đồ đằng văn. Những cái kia đồ đằng văn hướng về sau lưng lan tràn. Tập trung đến trên lưng. tựa như là ánh sáng hội tụ thành ngọn nguồn. Đồ đằng văn xuất hiện, Vân Tái đều có chút mộng bức. Đây là có chuyện gì? Bị người ta đánh một bàn tay đem đồ đằng văn đánh tới. Thế nhưng ngắn ngủi mộng bức sau đó, Vân Tái bắt đầu từ lão vu sư truyền thừa trong trí nhớ tìm kiếm đáp án. Tại cái nào đó bụi phủ đã nhiều năm xó xỉnh bên trong. Vân Tái tìm được, thoạt nhìn hẳn là câu trả lời chính xác. Nghe nói, tại bộ tộc xác định mới đồ đằng lúc, có một ít chiến sĩ sẽ ở sinh mệnh tồn vong. Đã bị cực đoan kích thích phía dưới. Thức tỉnh đồ đằng văn. Giản đơn tới nói. Chính là hậu thế lão binh đối tân binh nói tới câu nói kia trên chiến trường thấy chút máu. Tựa như là hiện tại văn mệnh bọn hắn đám này tiểu chiến sĩ. Cũng là đến làm đồng dạng bài học. Chính là bị Trung Nguyên đại bộ tộc chọn lựa tiếp đó mang đến. Phải tại trong chiến hòa tiếp nhận tẩy lễ. Dạng này trưởng thành hài tử. Không có mở ra đồ đằng. Có thể càng nhanh thức tỉnh đồ đằng. Mà thức tỉnh, trong tương lai bộ tộc kiến thiết bên trong, tắc thì có thể đảm đương chức trách lớn. Mặt trời đồ đằng còn không có hiển hóa hoàn toàn đâu. Hiện tại xuất hiện có phải hay không là sớm điểm. Hợp lấy cái kia ra hỏa quạt nhà ta Bắc Chính một bàn tay. Ta còn phải đi tạ ơn hắn. Vân Tái nhe răng trợn mắt. Dơ lên Vân Phũ rời đi nơi này. Phương Nam chiến sĩ cùng Tam Miêu so sánh. Quả nhiên thật sự là nhược kê a. Vân Tái hiện tại thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Trước đó còn tại nói để cho Tam Miêu nhìn xem người phương Nam lợi hại. Hiện tại a, đến, mọi người hay là ở phía sau đi theo Trùng Trùng Phong. Đánh một chút phụ trợ tốt rồi. Thế nhưng phải dùng thủy công liền nhất định phải đem Thương Dương bắt lại a. Ta cái này không chỗ sắp đặt mãnh nam tâm nha. Chấm ngoặc kép. Vân Tái còn ở nơi này chửi bậy. Thế nhưng lúc này, đột nhiên truyền đến hô to thanh âm. Tất Phương bay lên, nâng Thuẫn, đã mất đi Vân Tái thành tướng. Tất Phương không còn cảm giác được cái kia cỗ thượng vị áp chế sức lực. Tự nhiên bị Xích Long tộc trưởng lại lần nữa điều động công kích thành trì. Nó phun ra hỏa diễm muốn đem những cái kia xe bắn tên tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. Từ đó triệt để xóa đi cứ điểm bên trên áp chế lực. Nhưng ngay lúc này, một đầu màu đỏ cự long xuất hiện, phun ra đại thủy, Tất Phương bị cái kia Xích Long vung bên trong, bị một cái đuôi từ phía trên rút rơi. Sức lực cực lớn, Tất Phương bị một cái đuôi trực tiếp rút mất khống chế. Từ phía trên lắc lư, trực tiếp máy bay rơi. Xích Long tộc trưởng đều mộng bức, đây không phải nhà ta đồ đằng sao? Thế nhưng tiếp xuống xuất hiện người càng để cho người mộng bức. Xích Long thị tộc trưởng cuồn cuộn, trời đất quay cuồng, đi theo Tất Phương từ trên trời mất khống chế máy bay rơi. Người chim tách ra, Xích Long tộc trưởng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm một cái rơi đến ủng thành bên trong. Tại đạo thứ ba dưới tường thành ngẩng đầu lên, kém chút không có ngã chết. May mắn nhân hùng thân thể đủ bền chắc, mà trước mặt hắn chính là một người quen cũ. Nhìn xem đây là ai. Xích Tùng Tử trên vai đứng đấy ba đầu chim. Cái kia màu đỏ cự long hóa thành mưa gió. Từ phía trên giết phía dưới. Xích Long tộc trưởng tinh thần hoảng hốt. Ngươi là ở tại Kinh Sơn động cái kia dã lão. Giống như rồng hít nước giống nhau cường tráng ngắm cảnh màu sắc xuất hiện tại đạo thứ ba thành. Tường bên trong, cuồng phong cự mưa tụ tập tại một chỗ. Tất Phương bị lật tung, rơi xuống tại đạo thứ hai thành tường bên trong, chính ngã tại Vân Tái trước mắt. Hết thảy đều kết thúc, bốn mắt nhìn nhau, Tất Phương nhìn thấy Vân Tái, lại một lần nữa thấy được cái kia đáng sợ mặt trời đồ đằng. Hắn hí dài một tiếng, vỗ cánh liền phải chạy trốn. Thế nhưng bên cạnh lập tức có một đám chiến sĩ dùng phủ Việt trường mâu đưa nó bắt lấy. Trường mâu như thương rừng một dạng cắm qua đến. Tất Phương bởi vì đối với mặt trời đồ đằng e ngại mà không thể hành động. Viễn cổ thượng vị áp chế lại lần nữa xuất hiện. Tăng thêm bị trường mâu mệnh chung. Nó đã không thể mở ra cánh. Chỉ có thể buộc vũ liền bắt. Vân Tái đều có chút mộng bức. Mà Văn Mệnh càng là một mặt mộng bức. Tái ca, con chim này vì sao nhìn thấy ngươi liền sợ hãi a? Không biết ôi chao. có lẽ, chấm ngoặc kép, Vân Tái rất chân thành suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ mình cũng thấy tỉnh rồi cái gì vương bát màu sắt bá khí? Kia đối trong nhà cao tử thế nào vô dụng a? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.